Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, áo lợi duy á tin tức. Tốn hao 18 ngày thời gian, Lâm Lôi cuối cùng đem chính mình thôi diễn suy nghĩ thật lâu kiếm chiêu hoàn toàn xác định. Một chiêu này, mê ảnh, dĩ nhiên là hiện tại Lâm Lôi mạnh nhất vật chất công kích. Sáng chế, mê ảnh, một chiêu này về sau, Lâm Lôi liền an tâm bồi tiếp địch lị á, bối bối bọn hắn, khi Kim Trúc sinh mệnh tại Nghi Lan ngoài thành đợi một tháng sau. Cái kia bạch giác lão giả cuối cùng đi nghênh đón thuê làm đám ác ma. Rất nhanh, liền từng có trăm tên ác ma theo cái này bạch giác lão giả đi tới. Nơi này quả thật cũng có ác ma a, mới bị thuê làm một chút ác ma. Khi thấy Lâm Lôi đám người không khỏi mở miệng cười nói. Bất quá người thật là ít, cộng lại cũng không đủ 20 cái. Đoán chừng nhiệm vụ này, quả thật như nói như thế. Rất nguy hiểm a, rất nguy hiểm, nhiệm vụ bên trong chết rồi. Chỉ có thể coi là bọn hắn vô dụng. Nghe những nghị luận kia âm thanh, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Lý Nhĩ Mông Tư, các loại nguyên bản sẽ chờ ở đây đám ác ma nhưng trong lòng thì cười lạnh, ít người. Các ngươi lại thế nào biết rõ, chúng ta xuất phát thời điểm, cũng có hơn 100 tên ác ma. Vô dụng, xem các ngươi những người này có thể sống được mấy cái. Lâm Lôi này một ít người, tựa hồ nhìn thấy những này đám ác ma cũng gặp chết đi tràng cảnh. Cái kia bạch giác lão giả cười nói. Các vị đợi lâu, hiện tại cũng đi vào đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lập tức rộn rộn ràng ràng một đám người đều tràn vào Kim Trúc Sinh. Mệnh bên trong, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, Ni Ti, Tát Lạc Mông mấy người song hành. Thuê nhiều như vậy, Bối Bối thầm nói, 110 tên ác ma. Có 100 tên đều là trung vị thần ác ma. Cái khác 10 tên mới là thượng vị thần ác ma. Xin mời nhiều như vậy trung vị thần ác ma làm gì? Làm bia đỡ đạn a. Lâm Lôi nghe Bối Bối nói như vậy, đáy lòng thầm nghĩ, pháo hôi, chỉ sợ là ác ma nhiều một chút. Tốt ẩn tàng cái kia Tát Lạc Mông thân phận a. Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại lúc trước Tát Lạc Mông, trước kia cùng mình nói chuyện, một lần kia. Tát Lạc Mông ra vẻ thần bí, nói cái này hộ tống nhiệm vụ rất nguy hiểm. Cái này hộ tống nhiệm vụ mở đầu địa phương cũng không phải Đế Dực Thành. Nói nhiệm vụ này thế nào nguy hiểm, để cho Lâm Lôi gặp được nguy hiểm trước hết bảo mệnh. Lúc trước Lâm Lôi còn có chút cảm kích Tát Lạc Mông. Về sau, Lâm Lôi mới biết được, cái này hộ tống nhiệm vụ, trên thực tế nhân vật chính là cái này Tát Lạc Mông. Chỉ sợ, lời đồn đãi kia là hắn cố ý truyền tới. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Khi nguy hiểm tiến đến, để cho đám ác ma tứ tán chạy trốn, hắn chỉ sợ cũng phải thừa cơ chạy trốn. Đến lúc đó chạy trốn nhiều người, hắn vừa xen lẫn trong đó. Người khác chỉ lo đối phó cái kia bạch giác lão đầu. Người nào nghĩ đến lại đối phó hắn, Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Cái này Tát Lạc Mông tưởng đích xác là chu đáo. Ác ma thỉnh nhiều một chút, chỉ là nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Đối loại người này, hay là cẩn thận một chút. Nếu bị hắn lợi dụng, chỉ sợ chính mình cũng không biết. Lâm Lôi không khỏi đối cái này Tát Lạc Mông lên lòng cảnh giác. Kim Trúc sinh mệnh tại Nghi Lan ngoài thành dừng lại chừng một tháng. Lại một lần nữa lên đường. Bây giờ cái này Kim Trúc sinh mệnh thể tích lại trở nên như là lúc trước rời đi, Đế Dực Thành, đồng. Dạng lớn nhỏ, toàn bộ Kim Trúc sinh mệnh bên trong cũng lộ ra rất là náo nhiệt. Kim Trúc sinh mệnh, Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người trong phòng. Địch Lị Á tại nhíu mày tự hỏi cái gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, mở miệng nói, Lâm Lôi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ân, chuyện gì? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lị Á. Xem Địch Lị Á biểu lộ. Tự tựa hồ có cái gì rất trọng yếu sự tình. Địch Lỵ Á cau mày nói, Lâm Lôi, chúng ta lúc trước vốn định tiếp một cái nhiệm vụ, thuận tiện có thể đi đường. Bất quá cái này một cái nhiệm vụ ta luôn luôn cảm giác quá nguy hiểm. Ngươi không biết chúng ta hộ tống là cái gì không? Đây chính là địa ngục bên trong một cái gia tộc cổ xưa. Tích lũy vô số năm tài phú kếch xù. Chúng ta đã liên tục 2 lần lọt vào tập kích. Ta lo lắng vẫn còn lần thứ 3. Chỉ sợ, cái này lần thứ 3 lại so với 2 lần trước phải càng thêm nguy hiểm. Chúng ta tại địa ngục mặc dù là cần một chút khiêu chiến. Thế nhưng là, cũng không cần nguy hiểm như thế. Bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng. Lâm Lôi gật đầu, lần này trong hành trình, lần thứ nhất chỉ là cường đạo giặc cướp. Vậy chỉ có thể xem như dò xét, mà lần thứ 2 sa mạc cổ bảo xác thực nguy cơ trùng trùng. Giả thiết có lần thứ 3, cái kia lần thứ 3 vừa sẽ như thế nào nguy hiểm? Lâm Lôi đưa tay đem Địch Lỵ Á ôm vào trong ngực. Nói khẽ, Địch Lỵ Á, ta biết, bất quá, chúng ta đã tiếp cái này một cái nhiệm vụ. Khó nói chúng ta bây giờ chủ động lùi bước. Ngươi xem cái khác may mắn còn sống sót ác ma. Bọn hắn có người lùi bước sao? Nếu như là chiến loạn thời điểm, thừa cơ rời đi, đến lúc đó còn có cớ. Nói mình là hoảng hốt, chạy bừa chạy tàn. Thế nhưng là, chủ động lùi bước, cái này một khi bị ghi chép tại ác ma thành bảo nhiệm vụ trong ghi chép. Bị truyền đi, cái kia ném thế nhưng là mặt mũi. Tại địa ngục bên trong, lấy dũng cảm làm vinh, khiếp nhược lấy làm hổ thẹn. Huống chi địa ngục vốn là rất nguy hiểm, đại gia đối nguy hiểm đã có tâm lý sức thừa nhận. Ta không phải ý tứ này, Địch Lỵ Á liền nói. Ta rõ ràng, hiện tại không thể lùi bước, nếu không truyền đến U Lam Phủ, bị ngươi đám tiền bối biết rõ, chúng ta thật là gánh không nổi cái kia mặt. Ta chỉ nói là, chờ chúng ta đến Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành, lại tiếp nhận vụ thời điểm, cần phải chọn tốt, chọn cái đơn giản chút. Ta biết, Lâm Lôi gật đầu nói, khuyên lơn, yên tâm, chúng ta nghề này trình cũng đi qua một nửa. Nhịn thêm a, Địch Lỵ Á, nàng không thích quá nguy hiểm a. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, trên thực tế, tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, tại đao kiếm bên trên liều mạng, loại nguy hiểm này sự tình Lâm Lôi lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với cái này, hắn không có chút nào sợ, ngược lại để cho Lâm Lôi cảm giác được, như thời đại thiếu niên tại ma thú sơn mạch bên trong cảm giác nguy cơ. Đó là một loại để cho người ta hưng phấn cảm giác. Kẹt kẹt, đóng cửa phòng, Lâm Lôi liền hướng đại sảnh đi đến. Bởi vì ác ma nhiều, cho nên kim trúc sinh mệnh trong đại sảnh cũng lộ ra náo nhiệt chút. Giờ phút này có 7-8 người tại cái kia uống rượu đàm tiếu. Trong đó cũng có 2 cái, Lâm Lôi là nhận biết, từ Nghi Lan Thành xuất phát cũng có ít chăng thời gian. Lâm Lôi tự nhiên quen biết bộ phận ác ma. Ai, Lâm Lôi, lập tức có ác ma xa xa hướng Lâm Lôi chào hỏi. Lâm Lôi cũng cười chào hỏi, lập tức liền đơn độc ngồi tại một bàn tròn bên cạnh. Tùy ý điểm 2 loại đồ ăn một bình rượu, chợt một thân một mình uống rượu. Lúc này, một vị thân cao chừng 2 mét, cường tráng màu vàng tóc ngắn nam tử hơi kinh ngạc đi qua đến. Tò mò nhìn Lâm Lôi, thấp giọng nói ra, ngươi, chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Đúng, ta là Lâm Lôi, ngươi là Lâm Lôi Ba Lỗ Khác sao? Cái kia kim sắc tóc ngắn nam tử đột ngột dò hỏi. Lâm Lôi giật nảy cả mình, lại có người nói ra hắn tên đầy đủ. Ngươi là, cái kia kim sắc tóc ngắn trang hán nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ liền cười ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là đi qua nghe nói ngươi một ít chuyện. Nghe nói ta sự tình, Lâm Lôi không hiểu, chính mình tại địa ngục cũng không có gì tuyên bố. Tại sao có thể có người xa lạ nhận biết mình? ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Ba Thấu Triệt Xiết. Còn ta vì cái gì biết rõ tên ngươi? Áo Lợi Duy Á. Ngươi biết à? Tráng hán kia cười nói. Lâm Lôi kinh ngạc nói. Ba Thấu Triệt Xiết. Ngươi biết Áo Lợi Duy Á? Tại địa ngục bên trong lâu như vậy. Đột nhiên nghe được Áo Lợi Duy Á, cái tên này. Lâm Lôi trong lòng tuôn ra một cỗ đặc thù cảm giác. Dù sao, kia là cùng xuất từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện gia hương người. Ta đương nhiên biết hắn. Ba Thấu Triệt Xiết bưng chén rượu. Cười nói, ta cùng Áo Lợi Duy Á cũng coi như có chút duyên phận. Chúng ta là cùng một đám đi vào địa ngục. Sau đó bị Tử Kinh Quân tùy ý bỏ xuống. Chúng ta liền tạm thời ở tại một cái bộ lạc bên trong. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Cái này cùng chính mình không sai biệt lắm. Lúc ấy ta đã là trung vị thần. Cái này Áo Lợi Duy Á chỉ là hạ vị thần. Bất quá hắn tu luyện rất nhanh. Đại khái 50 năm thời gian. Hắn quang minh pháp tắc liền đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ba Thấu Triệt Xiết cảm khái nói. Sau đó chúng ta cùng đi đến Nghi Lan Thành, cùng một chỗ tham gia ác ma khảo hạch, cùng một chỗ đều thành công trở thành nhất tinh ác ma. Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, cái này Ba Thấu Triệt Xiết cùng Áo Lợi Duy Á quan hệ xác thực không tầm thường. Cái kia Áo Lợi Duy Á người đâu? Lâm Lôi hỏi, Ba Thấu Triệt Xiết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta trở thành nhất tinh ác ma về sau, liền đi tiếp một cái hai sao nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ kia nửa đường gặp được nguy hiểm, dưới sự ứng phó không kịp, chúng ta liền tứ tán chạy trốn. Ta theo vài bằng hữu cùng một chỗ trốn về Nghi Lan Thành. Còn Áo Lợi Duy Á, ta cũng rốt cuộc không thấy được hắn. Lâm Lôi nhướng mày, có lẽ Áo Lợi Duy Á, hắn còn sống đi. Ai biết được, Ba Thấu Triệt Xiết ngửa đầu liền rượu trong chén uống cạn. Đặt chén rượu xuống cảm thán một tiếng. Cái này ác ma nhận nhiệm vụ, vốn chính là tràn ngập nguy cơ. Chết cũng không có cách nào. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tại địa ngục bên trong, tử vong đã thấy nhiều. Trong lòng cũng là có chuẩn bị. Ta cùng Áo Lợi Duy Á tại bộ lạc thời điểm. Hắn nhưng là cùng ta nói qua ngươi. Ngươi cho hắn ấn tượng rất sâu a. Ba Thấu Triệt Xiết cảm thán nói. Lúc trước ta tán thưởng hắn đạt tới trung vị thần tốc độ nhanh. Hắn lại nói. Đoán chừng ngươi cũng đạt tới. Hiện tại xem ra. Quả nhiên. Lâm Lôi thổn thức không thôi. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm. Chính mình cùng Áo Lợi Duy Á đã từng bị người đặt chung một chỗ nghị luận đánh giá. Xưng là Ngọc Lan Đại Lục vạn năm qua tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là, chính mình cùng Áo Lợi Duy Á, đặt ở vô biên địa ngục bên trong, lại như vậy không đáng chú ý. Hy vọng, Áo Lợi Duy Á hắn còn sống. Lâm Lôi vì vị này đồng hương bằng hữu yên lặng chúc phúc. Ta có thể liên tục đụng phải hai cái đến từ cùng một cái vật chất vị diện thiên tài. Cũng là duyên phận. Đến, cạn ly, cái kia Ba Thấu Triệt Xiết cười nói. Lâm Lôi đôi cái này Ba Thấu Triệt Xiết ấn tượng cũng không tệ. Cũng cười nâng chén, Lâm Lôi liền cùng cái này Ba Thấu Triệt Xiết vừa uống rượu một bên tùy ý đàm luận. Lâm Lôi nói đến Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo một trận chiến. Ba Thấu Triệt Xiết cũng đàm luận từ bản thân lần kia khảo hạch nhiệm vụ. Nhưng mà Lâm Lôi cùng Ba Thấu Triệt Xiết cũng không có chú ý. Giờ phút này Kim Trúc sinh mệnh đã bay đến một khối quần núi lửa khu vực. Dựa theo địa đồ, phía dưới này hẳn là rất bình thường sơn mạch. Thế nào biến thành quần núi lửa rồi? Tại cửa sổ bên cạnh hai cái ác ma lẫn nhau nghị luận. Xác thực, cái này quần núi lửa chính là trước đó không lâu vừa mới di động qua đến. Mà Lâm Lôi... Ba Thấu Triệt Xiết hai người còn tại hưng phấn đàm luận. Lâm Lôi, ngươi không biết, ta lúc ấy đều cho là ta phải chết. Khi đó, phù phù, một tiếng, Áo Lợi Duy Á đột ngột xuất hiện tại địch nhân sau lưng. từ sau não trước trực tiếp một kiếm đâm xuyên, một kiếm đem giết chết. Ta mới bảo trụ đầu này mạng nhỏ a. Bà thấu triệt xiết hưng phấn nói, nhưng lại tại giờ phút này, hô, hô, hô, ngoặc kép, dày đặc vô số đạo thanh âm vạch phá trường không. Cùng lúc toàn bộ kim trúc sinh mệnh cũng, oành, một tiếng nổ tung ra. Chỉ gặp vô số hỏa hồng sắc cự thạch đánh về phía kim trúc sinh mệnh bên trong tất cả ác ma. Một thời gian hỗn loạn không chịu nổi chi cực, oành. Cùng ở tại đại sảnh uống rượu cách đó không xa một vị ác ma. Trực tiếp bị một khối hỏa hồng sắc cự thạch nện ở trên thân thể. Thân thể bị nện thành bùn nhão. Xương vỡ vụn văng khắp nơi. Thần cách cũng từ giữa không trung rơi xuống. Một khối hỏa hồng sắc cự thạch đối với Lâm Lôi đập tới. Lâm Lôi lập tức né tránh. Thế nhưng là này hỏa hồng sắc cự thạch đột ngột chuyển biến. Oanh, hung hăng nện trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể rung mạnh, bên ngoài thân, mạch động khải giáp đều hơi hơi rung động, may mắn cái này mạch động khải giáp phòng ngự thật lợi hại. Lâm Lôi trong lòng âm thầm may mắn. Không tốt, địch Lỵ Á. Lâm Lôi mưu toan hướng địch Lỵ Á sở tại phương hướng bay đi. Thế nhưng là chung quanh tất cả đều là lượng lớn hỏa hồng sắc cự thạch. Lâm Lôi phát hiện cái kia ba thấu triệt xiết cũng đứng trước một khối hỏa hồng sắc cự thạch đánh tới. Cái kia ba thấu triệt xiết cũng là giống giận đánh ra trong tay cự kiếm. Một cỗ cuồng bạo lăng lệ năng lượng hung hăng cùng này hỏa hồng sắc cự thạch va chạm. Hỏa hồng sắc cự thạch bị đánh thành hai nửa. Thế nhưng là vỡ ra hai nửa dĩ nhiên là vẫn như cũ đánh úp về phía ba thấu triệt xiết. Ba thấu triệt xiết lập tức sắc mặt đại biến. Hô, mê huyễn mơ hồ màu tím kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhanh như là thiểm điện. Thế nhưng lại có cho người ta một loại chậm rãi màu tím kiếm ảnh lướt đến. Kiếm ảnh lướt qua, không gian tất cả đều rung động. Cái này màu tím kiếm ảnh lướt qua cái kia hai khối cự thạch. Lập tức hai khối cự thạch quả thực là bị rung động đất nứt khai. Hóa thành lượng lớn đá vụn, cái kia ba thấu triệt xiết lập tức ngầm buông lỏng một hơi. Liếc nhìn Lâm Lôi trong ánh mắt cũng ẩn chứa một tia cảm kích. Cẩn thận, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Oanh, bên cạnh một khối nguyên bản tập kích hướng người khác hỏa hồng sắc tảng đá đột ngột chuyển biến. Trực tiếp nện ở ba thấu triệt xiết trên đầu. Oanh. Ba thấu triệt xiết não đại trực tiếp vỡ ra, một khỏa thần cách từ giữa không trung rơi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.